cho phố vắng mênh mông khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi tự bão xưa. Học trò tâm tình thường hãy ngó trường tan về trung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa mưa rơi qua phố buồn chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chê, cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người xa ngang cuộc đời, một người đêm tay gối chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá bút con tim xua anh vào kỷ niệm thao thức tròn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hôn mưa ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có. Và từ đó những đêm trời mưa gió thấu trăng người tình nhỏ lụi nắng cả một đời. Mối tình thời xa ấy giờ đây đường hại lối, mưa gió về buồn nào. Một người xa ngang cuộc đời, một người đêm tay gối chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá bút con tim xua anh vào kỷ niệm thao thức tròn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hôn mưa ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió cả một đời, mối tình thời xa ấy giờ đây đường hại lối, mưa gió về buồn.